Chiến thần Hào Môn, chương 1289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1289 chương vậy không giới. Sát khí lạnh lẽo, làm cho Mã Khắc Lý toàn thân run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liên tục gật đầu, lúc này mặc kệ trong đầu đang suy nghĩ gì, là hắn biết một việc Giang Ninh nói cái gì, hắn phải bằng lòng cái gì. Phá hư Lệ gia đích sản nghiệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quấy rầy Lệ gia đích sinh ý, đây chính là Hoa Minh thương hội người, thế lực khổng lồ, ai dám đơn giản trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trước mắt hắn không đáp ứng xuống tới, vậy thực sự ngay cả mạng sống cũng không còn. Mã Khắc Lý nhìn thoáng qua, trên mặt đất bị Giang Ninh giả thành cơ phận hỏa khí, hầu kết sự trượt, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải đáng sợ như vậy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như mình có hỏa khí, ở Giang Ninh trước mặt cũng là một con đường chết. Nhớ kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn Mã Khắc Lý liếc mắt, không có nói thêm nữa, xoay người xe. Khẳng đặc đi tới Mã Khắc Lý trước mặt cúi đầu. Ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn quá giới, nhưng ngươi nghe không vào, hiện tại, ngươi còn có một cái cơ hội, hy vọng ngươi quý trọng, bằng không. Thứ 9 khu phố lão đại, sẽ đổi người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hừ, một tiếng, trong lòng khoái ý không gì sánh được. Từ lúc nào gặp qua Mã Khắc Lý như thế kinh ngạc à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường những thứ này khu phố người từng cái diễu võ dương oai, căn bản cũng không có đem mình để vào mắt, nhưng ngày hôm nay, Mã Khắc Lý hẳn biết thứ 8 khu phố người cũng không phải là bọn họ có thể khi dễ. Bởi vì hắn phía sau, có Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca bọn người lên xe trực tiếp ly khai, mà trên mặt đất Mã Khắc Lý vẫn ngồi ở na, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp như trước lạnh run. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau hắn na mấy chục người, vẫn còn ở kêu thảm thiết, nghe được đầu hắn ra tóc tê dại. Hắn rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý cắn răng, trong lòng đột nhiên đối với Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng, sản sinh một loại oán hận. Tên hỗn đản này, nói là cho chính mình một món làm ăn lớn, nhưng này trùng tiền, hắn có lệnh kiếm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có lệnh hoa sao? Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng dĩ nhiên để cho mình đi đắc tội một cái, chính mình căn bản cũng không dám đắc tội người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ, có thể Giang Ninh làm cho hắn tìm Lệ gia đích phiền phức. Mã Khắc Lý đồng dạng do dự, Giang Ninh quá mức cường thế, hắn không dám trêu chọc, có thể na Lệ gia, hắn cũng không dám a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên xe, Giang Ninh đã sớm ngờ tới cái này Mã Khắc Lý nói, chưa chắc là có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn sẽ làm Mã Khắc Lý nghe lời. Khẳng đặc ngươi mang theo A Cầu bọn họ đến các quảng trường đi một chuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẳng đặc ngây ra một lúc, làm cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền cho ta lời nói, đổ thành 13 cái quảng trường chung, chỉ cần là hoa thương, không cho phép quấy rầy, không cho phép xảo trá, không cho phép trêu chọc bọn hắn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, ở tại bọn hắn quảng trường trên, chỉ cần là Lệ gia đích sản nghiệp tận khả năng phá cho ta hư, không làm được tự gánh lấy hậu quả. Hai cái tự gánh lấy hậu quả, làm cho Khẳng Đặc thân thể run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác hết thảy quảng trường, hắn hầu kết sự trượt, cái này có chút điên cuồng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý không tính là quá cường đại, nhưng hắn một ít quảng trường, nhưng là nhãn hiệu lâu đời rồi, ngay cả hỏa khí đều có không ít, bọn họ cứ như vậy mấy người đi quá điên cuồng a. Đại ca nói hết thảy, đó chính là hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca gật đầu, ai không nghe lời, trong đầu hắn suy nghĩ một chút là nên lấy đức thu phục người, cho bọn hắn giảng đạo lý, hay là dùng nắm tay, đánh tới bọn họ nghe lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không có nhiều lời, cũng không cần hắn nhiều lời, cùng cậu ca đám người xa nhau, trước hết trở về tiểu điếm. Cậu ca bọn họ cùng Khẳng Đặc tọa một chiếc xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh nói là nghiêm túc, Khẳng Đặc vẫn còn có chút không thể tin được là hắn nhóm mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có muốn hay không lại kêu những người này, nếu không? Cứ như vậy mấy người tiến lên, đó là muốn chết à, tác dụng của ngươi chính là dẫn đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Lục nói, những chuyện khác giao cho chúng ta xử lý, Lệ gia chó này nương dưỡng, dám động lão Ngũ lão bà, còn muốn di chuyển Lâm thị công nhân, đây chính là muốn chết. Hắn quay đầu, nhìn Cầu ca, chuẩn bị xong chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên chuẩn bị xong, nhưng ta đang suy nghĩ, là dùng loại nào biện pháp. Cách chương.